Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả đồng nghiệp đều đang đứng tại một chỗ, tò mò hứng thú mà nhìn bọn họ. Đáng chết, trễ như thế này không trở về nhà, lại còn ở công ty để làm cái gì chứ? Mà người đàn ông đang chiếm được thế thượng phong, cho dù là ngắn ngủi, cũng mặc kệ sắc mặt khó coi của Ái Tĩnh, sát tay cô bước đi. Hiện tại, anh đang đói muốn chết, trước hết cần phải đi ăn cơm đã. Bị anh thô bạo kéo đi ăn cơm, Ái Tĩnh trầm mặc. Cả người phát ra hơi thở lạnh như băng, ngồi yên ở trên ghế không nói một lời nào. Mau ăn đi, em lại ngần ngần rồi, miếng cũng đã lạnh rồi đó. Hạ Phong ra lệnh như là không có chuyện gì, cũng không đợi cô trả lời, liền lấy đôi đũa bắt đầu vớt miếng trong nồi đất. Mặc dù đói bụng, nhưng anh vẫn còn ga lăng, giúp cô muốn một chén nhỏ trước. Mắt thấy món ăn trên bàn, khiến đáy lòng của Ái Tĩnh trở nên ấm áp. Thật sự không nghĩ đến, không nghĩ tới dưới loại tình huống này, nhận được sự ân cần che chở của anh. Năm đó cô ngước đầu, dùng ánh mắt lấy lòng nhìn anh. Chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ, vô luận anh nói cái gì cũng là không quan trọng. Ngay cả lời nói giễu cợt cô đều có thể làm bộ nghe như không hiểu. Chỉ cần được ở bên cạnh anh là tốt rồi. Bất luận cô nhận nhượng như thế nào, thì duyên phận của bọn họ cũng chỉ có 3 ngày ngắn ngủi, rồi sau đó chính là quên lãng thật thầy. Không nghĩ tới 10 năm sau tình hình đó lại được đảo ngược, cô lại có thể hưởng thụ sự che chở của anh. Cô biết Hạ Phong đang dốc hết sức lấy lòng phụ nữ. Năm đó không phải anh là người vứt bỏ phụ nữ như giày rách hay sao? Ở bên môi của Ái Tĩnh nở ra một nụ cười ác ý. Hạ Phong lại hiểu lầm cô, cho rằng người đẹp rốt cuộc cũng bị dụng tâm của anh đả động. Anh phải chịu khó để ý hơn rồi. Gặp con tôm hùm đã được bóc vỏ vào trong chén của Ái Tĩnh. Ăn đi, đồ ăn rất là ngon đó. Anh cười rất là vui vẻ. Lúc mang cô đến nhà Hoàng Quế Hoa, anh đặc biệt dặn dò đầu bếp chính để 2 con tôm hùm ở trong một nồi miến. Bởi vì nếu gọi 2 nồi, có lẽ cô sẽ ăn món khác, nhưng lúc này chỉ có một món thôi. Hơn nữa 2 người sẽ chia sẻ một nồi, tình cảm cũng sẽ ngọt ngào hơn. Ái Tĩnh trầm mặc nhìn món ăn Quảng Đông, không lộ ra vẻ gì đặc biệt ở trên mặt. Bất kể người bồi bàn mừng món ăn lạ mắt quý hiếm tới cỡ nào, thì cô đều lặng lặng ăn cơm cùng với Hạ Phong. Cái gì cô cũng không nói. Người đàn ông này đã từng làm cô tổn thương, đang tìm cách đền bù cho cô. Giờ phút này, cô thật sự không cần nói gì, mà chỉ cần im lặng hưởng thụ mà thôi. Tôi muốn về nhà. Đè nén sự tức giận, Ái Tĩnh nhìn chằm chằm người đàn ông đang kiên quyết mang cô về nhà của anh ta. Nếu là người phụ nữ của anh, thì nên có một chút hiểu biết đối với chỗ ở của anh. Hạ Phong lái xe đến biệt thự rộng rãi của Hạ Gia ở ngoại thành thành phố. Dừng xe ở trong sân nhà rộng lớn, Hạ Phong nắm chặt cánh tay nhỏ bé của Ái Tĩnh, đi vào trong một cái đình nghỉ mát. Trước mặt là bể phun nước hùng vĩ, căn nhà cùng đình nghỉ mát rất là khác biệt, hai bên có đầy đủ loại cây cối rậm rạp cao vút. Kinh ngạc nhìn cảnh trí ở phía trước mắt, Ái Tĩnh còn cho rằng mình đã bị lạc vào trong một câu chuyện cổ tích. Người đàn ông có khuôn mặt điển trai, chính là hoàng tử, được tất cả phụ nữ ái mộ. Mà cô là một cô bé lọ lem mang giày thủy tinh, bất cứ lúc nào cũng có thể lo lắng nửa đêm lại tới. Thích nơi này sao? Hạ Phong ho nhẹ một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Ái Tĩnh. Ừ. Cô ngẩng đầu lên, mất hồn mà nháy mắt. Người phụ nữ này làm cho tâm trạng của anh thật là nhộn nhạo. Anh ôm lấy mặt cô, môi nóng bỏng rơi xuống mặt cô. Trừ người vợ trước là Ngải Lâm ra, anh không mang những người phụ nữ khác tới nơi này. Lâu nay anh không mang bạn giường tới nơi để tìm hiểu sinh hoạt cá nhân của mình. Nhưng cô gái xinh đẹp xào hoạt trước mắt này lại làm cho anh nhịn không được, muốn cùng cô chia sẻ toàn bộ cuộc sống. Không cần, tôi nói là không cần. Ái Tĩnh không ngừng dãy dụa. Tại sao lại không cần chứ? Thân thể của em rõ ràng là không nói như vậy. Bàn tay Hạ Phong ôm lấy hông của Ái Tĩnh, không cho cô trốn tránh mà hôn cô. Bàn tay anh không an phận, sờ soạn sắp người của Ái Tĩnh, khiến hai chân cô trở nên mềm nhũn không có sức lực, dựa vào trước ngực rắn chắc của anh thở hồng hộc. Tôi không có. Cô thở hổn hển, tức giận mà cãi lại. Nhưng cô không thể nói thêm được một tiếng nào. Đôi môi bỏ nọng bị che lại một lần nữa. Đầu lưỡi nóng ướt, cạy miệng của cô ra, quấn lấy cái lưỡi thơm mềm mại. Gió đêm khẽ thổi qua, ánh trăng sáng người, khiến hình dáng của cô càng ngày càng xinh đẹp rõ ràng hơn. Bàn tay của Hạ Phong xoa bóp đường cong hấp dẫn lung linh của Ái Tĩnh, nhẹ nhàng bày tỏ. Không cần nói, chỉ cần cảm thụ thôi. Ngón tay của anh cứ giống như là gió xuân, nhẹ nhàng lướt qua da thịt mịn màng cổ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net